Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389: Phản tộc người chết. Trong quảng trường, đám người cũng đại khái có thể chia làm hai phương. Một phương vây quanh vừa mới trở về trong tộc hơn một năm tiểu điêu. Một phương vây quanh một tên thân mang cho trường sam màu đen thanh niên nam tử. Hạo Cửu U, tiểu điêu rời tộc cái này trong vòng trăm năm mới ngoi đầu lên nhân tài mới nổi. Dựa vào ôn tồn lễ độ tính cách cùng cường hoành thực lực, lập tức chiêu mộ hơn phân nửa cường giả phụ thuộc. Hai phương nhìn về đối phương, ánh mắt đều có chút bất thiện, tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ thấy cái kia Hạo Cửu U nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Bên người tên kia sớm đã quyết một lòng đầu nhập vào hắn chuyển luân cảnh trưởng lão. Lập tức tiến lên phía trước nói: "Đại trưởng lão, thời gian cũng không còn nhiều lắm, có phải hay không cũng nên bắt đầu? Nếu là không có gì dị nghị, cái kia liền bắt đầu đi." Tên kia một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo xám lờ mờ gật đầu. "Ha ha, A Điêu, muốn không cần nghỉ ngơi một hồi. Ta có thể hướng đại trưởng lão thân thỉnh nhiều hơn nữa chờ ngươi một hồi. Cuối cùng dù nói thế nào, ngươi đã từng là ta Thiên Yêu Điêu nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nha." Hạo Cửu U khóe miệng, thói quen treo một vệt hòa nhã mỉm cười. "Sách, vẫn đúng là có thể diễn cho. Thật tốt hưởng thụ ngươi một điểm cuối cùng thời gian đi." Tiểu điêu hai tay ôm vai, tuấn mỹ như yêu trên khuôn mặt hiện lên một vệt khiêu khích. "Ha ha, A Điêu, ngươi đây là ý gì?" Hạo Cửu U chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệt ảm đạm, chợt lại lần nữa bị dối trá quá mức ý cười thay thế. "Mời hai vị thiếu tộc trưởng người ứng cử nhanh chóng vào trận, mau chóng bắt đầu thi đấu." Áo bờ xám lão giả bỏ qua giữa hai người minh tranh ám đấu, tiếp tục không mặn không nhạt thôi động nói. Trúc Lê không quan tâm ai thua ai thắng, hắn chỉ cần bảo đảm công chính là đủ. "So, còn có cái gì tựa như? Trúc Lê, ngươi dự định để một cái thân hoài ma chủng xúc vật lên làm tộc ta thiếu tộc trưởng sao? Quả thật là già nên hồ đồ rồi." Hiện ra vô tận uy nghiêm quát khẽ hạ xuống, một đạo màu vàng sậm thân ảnh đột nhiên hiện lên. "Tộc trưởng đại nhân, ngươi theo thiên động bên trong đi ra." Ngồi thẳng tại trưởng lão đoàn trung tâm, Trúc Lê mãnh liệt đứng lên, một mặt cuồng hỉ mà nhìn giữa không trung đạo kia đạp không mà đứng vĩ ngạn bóng người. "Cảm ơn trời đất, mất liên lạc trăm năm tộc trưởng đại nhân rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Chúng ta bái kiến tộc trưởng đại nhân. Chúng ta bái kiến tộc trưởng đại nhân." Một giây sau, như núi kêu biển gầm hoan hô, âm thanh ầm vang vang vọng mà lên. Đây cũng là đại nghĩa chỗ tồn tại. Đây cũng là cổ càn thống trị Thiên Yêu Điêu nhất tộc gần ngàn năm huy hoàng thiên mệnh. Không người nào có thể bằng được thay thế. "Ta không có tới chậm a." Tiểu điêu bên người, một đạo thon dài bóng người lặng yên nổi lên. "Không có tới chậm, vừa vặn." Tiểu điêu không chớp mắt nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc, mơ hồ có chút xúc động. Từ trăm năm trước đột nhiên bị tập kích phía sau, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân. Nếu như nói người khác là làm cổ càn xuất quan mà cảm thấy vui vẻ lời nói, cái kia Hạo Cửu U cùng quyết một lòng đầu nhập vào hắn hai vị chuyển luân cảnh trưởng lão, chính là nồng đậm hoảng sợ. Sắc mặt ảm đạm, ba người theo bản năng liếc nhau, trên mặt đều là nồng đậm vẻ không thể tin được. Cái kia, nam tử kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, Tư Dung, ngươi đi. Hạo Cửu U hít sâu một hơi, cố gắng chấn định nói: "Hạo Cửu U đại nhân, ta..." Bên trái bị điểm tên vị kia Thiên Yêu Điêu lão giả thân thể đột nhiên run lên, giống như là mơ hồ tại e ngại cái gì đồng dạng. Sắc mặt một hồi kịch liệt biến ảo phía sau, rốt cục hạ quyết tâm: "Tộc trưởng đại nhân, thuộc hạ chúc mừng tộc trưởng đại nhân công thành xuất quan. chỉ là chẳng biết tại sao tộc trưởng đại nhân không được chúng ta quyết ra chân chính thiếu tộc trưởng nhân tuyển đây. Tên kia thiên yêu điêu trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi. Các ngươi hai cái thân là tộc ta thâm niên trưởng lão. Thế chịu ân lộc, lại cam tâm đem chính mình nguyên thần bán cho dị ma. Trong lòng nhưng từng có áy náy. Cổ Càn đôi kia ám kim hai con ngươi. Hờ hững nhìn chằm chằm hai vị kia thiên yêu điêu trưởng lão. Tộc trưởng lão nhân. Thuộc hạ không biết rõ ngươi ý tứ, tên là Tư Dung thiên yêu điêu trưởng lão sắc mặt nháy mắt trắng. Bệch, thân thể ngăn không được run rẩy, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn dị thường. Các ngươi không cần minh bạch, đi chết đi, Cổ Càn hai tay mãnh liệt đè xuống. Mảng lớn không gian lập tức vì đó sụp đổ, đem hai tên bước vào chuyển luân cảnh nhiều năm uy tín lâu năm cường giả cùng nhau đánh chết. Còn không đợi bị ma hóa hơn phân nửa tối đen yêu linh chạy ra. Hai đạo hào quang màu vàng sậm liền đột nhiên đuổi theo tới. Đem đã đen, tối hóa yêu linh đánh nát, triệt để đoạn tuyệt phục sinh khả năng. Cái kia quỷ dị hắc khí đến tột cùng là cái gì? Rõ ràng mơ hồ có thể nhiễm bẩn chúng ta nguyên lực trong cơ thể. Rất tà môn. Hai vị trưởng lão nguyên thần quả nhiên bị người động tay chân. Chẳng lẽ bọn hắn thật bị dị ma khống chế rồi hả? Cái này dị ma ta như thế nào mơ hồ ở đâu nghe nói qua? Lần này, liền nhất vô chi thiên yêu điêu tộc nhân cũng phát hiện cả hai dị trạng. Hạo Cửu U, ngươi đây, còn cần tiếp tục diễn tiếp sao? Một kích chấn sát hai đại chuyển luân cảnh cường giả Cổ Càn. Thần sắc không thay đổi, lờ mờ nhìn về tên kia thân mang cho trường sam màu đen anh tuấn nam tử. Ha ha, tộc trưởng đại nhân có thể hay không nói cho tại hạ? Chúng ta tính toán đến tột cùng là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Tính toán, hỏi ngươi đại khái cũng là sẽ không trở về. Vậy ngươi biết ta tại sao phải phản tộc, đem chính mình bán cho dị ma sao? Ta chính là không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì A Điêu ngủ cả ngày đều có thể hỏa tốc tấn cấp? Mà ta rõ ràng đã đầy đủ cố gắng, Hạo Cửu U lúc này đã dần dần tỉnh táo lại. Tự hỏi tự trả lời bộ mặt hắn biểu lộ càng dữ tợn. Toàn bộ tổ miếu trên không đều quanh quẩn hắn cái kia oán độc tiếng gầm, âm vang một tiếng thật lớn. Chỉ thấy cái kia không ngừng gào thét Hạo Cửu U đầu như chín mọng như dưa hấu nháy mắt nổ tung. Không đầu thi thể dựa vào quán tính nguyên địa run rẩy hai lần. Chợt mềm nhũn té ngã trên đất. Ta không có hứng thú biết ngươi vì sao muốn phản tộc. Phản tộc người chết, Cổ Càn chậm chậm buông cánh tay xuống. Không chút nào mang tình cảm nói. Trước mắt huyết tinh một màn. Lập tức sợ choáng váng không ít thiên yêu điêu tộc nhân. Nhất là nguyên bản tại tiểu điêu dưới trướng chạy nhanh. Phía sau gặp Hạo Cửu U thế lớn. Lại lập tức chuyển quang tại Hạo Cửu U trận doanh người. Càng là hù dọa đến hồn phi phách tán. Sau đó bọn hắn chắc chắn sẽ gặp phải huyết tinh rửa sạch. Rất nhiều trong lòng có quỷ người đã là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Điên cuồng suy tính đến tột cùng nên làm gì thoát thân. Thế nào cùng Hạo Cửu U phân rõ giới hạn. Thế nào liên quan vu cáo người khác. Tộc trưởng đại nhân, Trúc Lê có tội, mắt thấy lấy Hạo Cửu U ba người đền tội. Đại trưởng lão Trúc Lê lập tức đi ra thỉnh tội. Lúc trước Cổ Càn đem trong tộc sự vụ giao cho hắn cùng trưởng lão đoàn phụ trách. Lại xuất hiện hôm nay kết quả thế. Trúc Lê thân là trong tộc đại trưởng lão, thực tế khó từ tội, trước không nói những thứ này, Cổ Càn khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn về một chỗ hư không, từ tốn nói, hai vị, nhìn đã lâu như vậy, chẳng lẽ liền không cùng ta đây vị thiên yêu điêu nhất tộc trưởng gặp một lần? Ha ha, Cổ Càn tộc trưởng cảm ứng cũng thật là nhạy bén a. Cười khẽ hạ xuống. Hai đạo khí tức không kém chút nào Cổ Càn tồn tại ứng thanh nổi lên. phảng phất trong thiên địa chí tà chí ác khí hóa thân. Vừa mới xuất hiện, trong lòng mọi người liền không tồn tại hiện ra nồng đậm bài xích ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ